Hoa Sơn Tiên Môn, chương 1068, 9 cái xính lễ, góc truyện audio.com. Qua một lúc đám người mới náo nhiệt xì xào, Lục Nguyên vừa đưa ra một trong 9 lễ hỏi đã không tầm thường rồi, nhưng ai cũng biết hắn là thiên tài kiếm đạo cho nên có thể lấy ra lễ vật kiếm đạo quý giá như vậy thì cũng khá bình thường, dù sao lễ thứ nhất dễ cho qua, cái thứ hai thì không nhẹ nhàng như vậy, lễ vật mặt sau càng khó khăn. Mặt sau Lục Nguyên có thể lấy ra loại lễ hỏi gì đây? Người sướng lễ khựng lại thật lâu khiến xung quanh xì xầm, bàn tán lễ vật thứ hai này chẳng lẽ không thể đưa ra trước mặt người, không đáng lọt vào mắt chăng? Qua chốc lát người sướng lễ nói, lễ vật thứ hai, ngân hà đồ, ngân hà đồ, cái gì, ngân hà đồ, có nghe lầm hay không? Ngân hà đồ, vô số người ngoái tay, phát hiện đối phương làm động tác giống y mình thì giật mình nhận ra không phải đã nghe lầm, người sướng lễ đúng là báo lên ngân hà đồ. Ngân hà đồ không phải pháp bảo bình thường mà là tiên thiên linh bảo, có đẳng cấp trong tiên thiên linh bảo, ngang bằng với thái cực đồ, bàn cổ phiên, quý giá hơn đẳng cấp tiên thiên linh bảo hồng hoang chiến xa. Bình thường thì trong người văn minh cảnh chưa chắc có được tiên thiên linh bảo, chỉ có người từ 5 kỷ nguyên trở lên mới có được một tiên thiên linh bảo. Bây giờ Lục Nguyên lấy ra lễ vật thứ hai chính là tiên thiên linh bảo ngân hà đồ. Chẳng phải nghe nói thứ này ở trong tay ngân hà phó chủ văn minh đấy ư? Ngân hà phó chủ văn minh là phó chủ 6 kỷ nguyên của tinh chi văn minh, am hiểu ám sát, ẩn núp, bản thân có pháp lực cực kỳ cao, không dễ dàng đối phó. Muốn từ tay gã lấy ngân hà đồ rất khó khăn, Lục Nguyên làm cách nào có được nó chứ? Mọi người hỏi thăm thế mới biết thì ra trước đó không lâu trong pháp bảo văn minh bị ngân hà phó chủ văn minh xâm nhập định cướp sạch pháp bảo đi, ai dè đụng phải Lục Nguyên, thế là ngân hà phó chủ văn minh 6 kỷ nguyên chết trong tay hắn. Ghê gớm thật, phó chủ văn minh 6 kỷ nguyên là tùy tiện dậm chân thì trung ương thiên triều rung rinh. Bình thường phó chủ văn minh 1 kỷ nguyên đã là cấp thiên địa bá chủ rồi. Phó chủ văn minh 6 kỷ nguyên bàn về thanh thế thì mạnh hơn 1 kỷ nguyên rất nhiều, thế mà Lục Nguyên có thể giết chết phó chủ văn minh 6 kỷ nguyên, kinh khủng thật. Lúc trước có nghe tin Lục Nguyên giết chết Hoang Ôn phó chủ văn minh, nhưng hắn nổi tiếng là ca thủ giết hoang, nghe nói còn có khắc tự phân thân, thế nên mặc dù hắn giết chết được Hoang Ôn phó chủ văn minh rất bất ngờ nhưng không tính ra ngoài ý muốn. Đến hôm nay việc Lục Nguyên có khắc tự phân thân đã không còn là bí mật, rất nhiều người đều biết. Một thứ dùng lâu mà còn mơ tưởng không bị ai biết là không thể nào. Trận chiến đấu với Hoang Ôn phó chủ văn minh dẫn đến chấn động nhưng không lớn bằng Lục Nguyên giết chết ngân hà phó chủ văn minh. Lục Nguyên ngày càng lớn mạnh hơn, không biết đối thủ truyền kiếp Hoang Chi Tử của hắn sao rồi. Bây giờ nhắc tới Lục Nguyên là nhớ đến Hoang Chi Tử, nhắc đến Hoang Chi Tử là kéo theo Lục Nguyên. Ngân hà đồ, rất nhiều người tính toán giá trị của ngân hà đồ nhưng không phải mỗi người đều tính ra được. Ví dụ như một số thiếu nữ nào không mơ mộng. Có bao nhiêu thiếu nữ chưa từng nghe qua ngân hà đồ. Được gọi là một trong hai tiên thiên linh bảo lãng mạn nhất, cái khác là tú cầu của thiên mẫu văn minh. Không rất nhiều thơ từ truyền thuyết về ngân hà đồ, ví dụ như doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ, vân mẫu, góc truyện audio.com, bình phòng ánh nến thâm, trường hà tiệm lạc hiểu tinh trầm. Hiện giờ trực bay lên ngân hà đi cùng đến dắt nghiêu trước nữ ra. Thiên hà dạ chuyển phiêu hồi tinh, ngân phổ lưu động học thủy thanh. Ngọc yên thanh thấp bạch như chàng, ngân loan hiểu chuyển lưu thiên đông. Vĩnh kết vô tình du tương kỳ mạc vân hán. Bạch lộ hàm minh nguyệt, thanh lộ đoạn giáng hà, quế thụ tam xuân yên mạc mạc, ngân hà nhất thủy dạ du du. Dục thương tâm hướng tiên lang nói, mượn hỏi du hoa sớm muộn thu. Kim bảng trọng lâu khai dạ phi, quỳnh diên ái khách vị ngôn quy. Hàm hoan bất giác ngân hà thự, men say ai biết ngọc lậu hy. Từng câu thơ về ngân hà đồ tôn trào trong lòng thiếu nữ, ta nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất chính là cùng ngươi xem ngân hà đồ. Những thiếu nữ mơ mộng nghĩ đến ngân hà đồ, có một cô gái kêu rằng. Lấy ra đi, lấy ra đi, lấy ra đi, lấy ra đi ngân hà đồ, để chúng ta nhìn tiên thiên linh bảo lãng mạn nhất. Đúng vậy đó, lấy ra đi. Một đám thiếu nữ mộng mơ kêu la, 20 phù dầu đứng cạnh Vân Tụ Tuyết thấy vậy có mấy người quen thân với nàng cũng năn nỉ. Vân tỷ tỷ, cho chúng ta nhìn tiên thiên linh bảo được gọi là lãng mạn nhất đi. Ở hôn lễ mà mở sinh lễ ra thì không có gì là trái với quy tắc, lúc trước từng có người làm vậy. Vân Tụ Tuyết nghe nhiều thiếu nữ kêu la lại bị mấy tỷ muội bên cạnh nài nỉ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nàng là chủ mà gật đầu thì chuyện dễ giải quyết rồi. Lập tức pháp nhất đế tử đứng cạnh người sướng lễ giúp đưa một luồng pháp lực, loại tiên thiên linh bảo không phải người như người sướng lễ có thể vận dụng được. Chớp mắt một ngân hà rực rỡ xuất hiện trong toàn đại điện. Đó là một tinh thần rực rỡ, tinh thần tỏa ánh sáng êm dịu, dùng hình dạng xinh đẹp nhất lộ ra. Đó là tinh thần rực rỡ cỡ nào, từng ngôi sao lấp lánh cách nhau không quá xa tỏa ra từng ánh sáng hoặc chói lòa hoặc yếu ớt. Những ánh sáng liên kết nhau, những ngôi sao liền nhau, không có đầu không có cuối, không có lên không có xuống, từ vô tận phía xa kéo dài đến sâu vô cùng tận. Những ngôi sao rực rỡ có chút hợp thành hình dạng như bò cạp, có chút như là con gấu, có chút thành hình tiên nữ, có chút là song sinh như cùng chung vận mệnh. Vô số ngôi sao hợp thành vô số hình dạng, nhiều hình khác nhau hợp thành toàn bộ trời sao. Đây chính là trời sao ngân hà, một mảnh trời sao ngân hà đang bày ra sự hùng vĩ. Đại khí, bàng bạc, vĩ ngạn, kinh thán, sán lạn, không gì sánh được, mỹ lệ, vô song, túc mục, vô tận, vô biên, di viễn, thâm ảo, uẩn vị, không linh, phồn hoa, dùng bất cứ từ ngữ gì Tân Trang đều cảm thấy không đủ, bởi vì nó đã vượt qua ngôn từ miêu tả. Xem, đó là bắt đầu thất tinh, có thiếu nữ chỉ vào trong ngân hà đồ, ở đó có thiên su, thiên tuyền, thiên kỳ, thiên quyền, ngọc hoành, khai dương, diêu quang thất tinh cùng tụ tập luôn có lời như thế này. Đấu bính chỉ đông, thiên hạ đều xuân, đấu bính chỉ nam, thiên hạ đều hạ, đấu bính chỉ tây, thiên hạ đều thu, đấu bính chỉ bắc, thiên hạ đều đông. Ủa, đó là nam đầu lục tinh kia. Có thiếu nữ chỉ vào ngôi sao trong truyền thuyết, sáu cái đó là thiên phủ tinh, thiên lương tinh, thiên cơ tinh, thiên đồng tinh, thiên tương tinh, thất sát tinh, nam đấu lục tinh, chủ thiên tử thọ mệnh, cũng chúa tể tương tước lộc chi vị. À, đó là sao nghiêu lang nha. Còn có chức nữ kia. Bắc đầu thất tinh và nam đầu lục tinh, 13 ngôi sao đều rất nổi tiếng, nhưng góc truyện audio.com, chúng nó không nổi bằng hai sao nghiêu lang chức nữ. Trong ngân hà đồ nổi tiếng nhất chính là hai ngôi sao này, chuyện tình yêu của nghiêu lang chức nữ đã lưu truyền từ mấy kỷ nguyên, vô số thiếu nữ kích động vì phát hiện ra hai ngôi sao này. Mặc dù trong Trung ương Thiên Triều có rất nhiều tinh thần nhưng ngôi sao kỷ nguyên này không nổi tiếng, ngược lại là mấy tinh thần kỷ nguyên trước rất nổi, thậm chí ở Trung ương Thiên Triều còn có chương trình học gọi là tinh học chuyên môn học tập những tinh thần này. À, đó là Bắc Lạc Sư Môn Tinh, đó là Tất Túc Tinh, đó là Hiên Viên Thập Tứ Tinh và cả Tâm Túc Tinh. Tứ Đại Thiên Vương Tinh, Bắc Lạc Sư Môn Tinh, Tất Túc Tinh, Tâm Túc Tinh cùng với Hiên Viên Thập Tứ Tinh. Ta nhìn thấy toàn bộ Tứ Đại Thiên Vương Tinh, đó là Thập Tự Giá Tinh. Đó là Vĩ Túc Tinh, trời ạ, kia là Hạc Nhất Tinh, đẹp quá đi, không ngờ ở đây được thấy Thất Thải Tinh. Thất Thải Tinh là một tinh thần đặc biệt tỏa ra ánh sáng bảy màu. Thất Thải Tinh xa mà so được với Khổng Tước Tinh, Khổng Tước Tinh mới đẹp tỏa ra ánh sáng đó, phát sáng. Các thiếu nữ khen Ngân Hà đồ xinh đẹp, trong mắt Ngân Hà phó chủ văn minh thì nó chỉ là vũ khí giết người thôi, nhưng với thiếu nữ mộng mơ thì đây là điều lãng mạn nhất. Lục Nguyên thật là lãng mạn nha. Lúc trước có tin đồn Lục Nguyên trẻ tuổi tiềm lực mạnh nhất là tên nát rượu, không hiểu lãng mạn, hiện tại thấy mới biết là sai rồi. Hắn rất biến lãng mạn nha, trong đám thiếu nữ líu díu bàn luân, bởi vì đúng là quá lãng mạn. Vòng quý phụ mới rồi còn khoe khang mình gả con gái nhà trai tặng bao nhiêu lễ hỏi đều câm miệng hết. Lục Nguyên tặng 9 xính lễ, cái thứ nhất rất ghê gớm, cái thứ hai ngân hà đồ đã đủ lấn át 99 lễ hỏi thế giới cảnh, chỉ bằng một cái đủ rồi, tiên thiên linh bảo lãng mạn nhất không phải nói chơi. Có thể nói bây giờ Lục Nguyên tặng xính lễ đã đạt đến tiêu chuẩn, 7 cái sau phải xem hắn làm sao vượt qua. Bây giờ mọi người đều rất mong chờ, hai xính lễ trước đã đặc sắc như vậy, cái sau sẽ như thế nào nữa? Người sướng lễ ngừng lại một lúc mới sướng lên lễ hỏi thứ ba. Một bộ văn minh miêu ngân, một bộ văn minh miêu ngân, cái này, thứ này cũng không đơn giản. Miêu ngân, trang sức của cô gái miêu chi văn minh khác rất nhiều với văn minh khác. Lúc trước gặp miêu nữ Thanh Liên chính là mặc bộ miêu ngân. Bao gồm phượng tước châm liên, ngân tước phượng quan, ngân giác ngân sơ, ngân liên quấn tóc sáp hoa ngân tước. Trên trán có ngân mã La Hán, Bồ Tát Tôn Thần, Quan Âm Quý Tử hòa ngân châm mặt ngạch đầu duyên hưởng linh vân vân. Mà văn minh miêu ngân được gọi là bộ miêu ngân cao quý đặc biệt nhất của miêu chi văn minh, tràn ngập sự xinh đẹp nước ngoài. Nghe nói miêu ngân này có thể miễn vạn độc, trừ độc của văn minh cảnh độc chi văn minh trở lên, có thể tránh tất cả độc khác. Đây là một bộ trang sức tuyệt vời nhất, quý giá nhất. Lục Nguyên giết chết hai phó chủ văn minh miêu đao, miêu cổ mới có được, giờ thì tặng ra. Cái thứ ba một bộ văn minh miêu ngân dẫn đến tiếng kinh kêu. Bộ văn minh miêu ngân đã có thể đứng ngang với 99 lễ hỏi cấp thế giới cảnh, không dẫn đến oanh động như ngân hà đồ được vì ngân hà đồ quá kích thích. Đương nhiên bộ văn minh miêu ngân cũng là đối tượng vô số thiếu nữ quý phụ khát khao, dù sao đó là xinh đẹp nhất phong tình nước ngoài. Ngân hà đồ là vẻ đẹp ngân hà, bộ miêu ngân là xinh. Góc truyện audio.com, đẹp phong tình nước ngoài. Đương nhiên muốn nói trong trời đất công nhận vật đẹp nhất, vượt qua tất cả cực hạn phải nói đến hoa chi văn minh, là một vật hoa chi văn minh. cho nên bộ văn minh miêu ngân dẫn đến nho nhỏ xôn xao thôi. Text được lấy tải, lập tức người sướng lễ tăng hắng, lại đọc ra xính lễ thứ 4. Hiển nhiên người sướng lễ này thường hay vào vai sướng lễ vật, nêu lên một lễ vật có lên có xuống phập phồng, nói thật là bây giờ gã đọc giết cũng nổi máu rồi. Gã sướng bao nhiêu hôn lễ nhưng chưa thấy lễ hỏi nào phô trương lớn đến thế. Thú vị, thật là thú vị, bất giác khóe môi người sướng lễ nhếch lên, trong lòng nói một câu thật thú vị. Cái thứ tư, vạn bảo lưu ly lạc, vạn bảo lưu ly lạc, thứ này cũng không phải pháp bảo bình thường mà là thể tập hợp vạn loại pháp bảo, nghe nói là một bộ pháp bảo tỏa 4 màu ánh sáng, ở trong nó có một vạn tiểu pháp bảo, có đủ các loại hình dáng hợp thành một chỗ xưng là vạn bảo lưu ly lạc. Vạn bảo lưu ly lạc một vạn loại pháp bảo phối hợp mà thành, rực rỡ mà tuyệt mỹ. Vạn bảo lưu ly lạc này, một vạn loại pháp bảo dù là thứ nào đều có thể xem như pháp bảo thế giới cảnh, giá trị một vạn cái tụ tập với nhau thật rất khủng bố. Bất cứ 99 xính lễ của hôn lễ bình thường nào đụng phải vạn bảo lưu ly lạc chỉ có nước bị lất lướt kém quá xa xôi. Nghe nói vạn bảo lưu ly lạc một vạn loại pháp bảo có thể phối hợp tổ thành một bộ tiên thiên linh bảo. Có được lực công kích của tiên thiên linh bảo rồi còn có thể chuyển hóa lực phòng ngự cấp tiên thiên linh bảo, mặc dù là tiên thiên linh bảo loại kém nhưng chuyển biến công phòng có thể nói là rất tuyệt vời. Nghe nói vạn bảo lưu ly lạc này chính là một trong báu vật quan trọng của pháp bảo văn minh. Tại sao pháp bảo này giờ nằm trong tay Lục Nguyên, còn trở thành lễ hỏi? Một đám người tò mò nhưng lập tức nghĩ ra được, đầu tiên là Hoang Ôn phó chủ văn minh định hủy diệt pháp bảo văn minh, rồi thì Ngân Hà phó chủ văn minh muốn cướp tất cả báu vật của pháp bảo văn minh, hai lần đều dựa vào Lục Nguyên, tức là nói hắn giúp đỡ pháp bảo văn minh hai lần, hèn chi pháp bảo văn minh sẽ đem vạn bảo lưu ly lạc tặng cho hắn làm xính lễ. Lễ hỏi thứ tư dẫn đến chấn động không so sánh bằng Ngân Hà đồ, nhưng dù là vậy cũng rất ghê gớm. Bây giờ Lục Nguyên đưa ra 4 xính lễ dũ là cái nào đều là cấp văn minh. Cái này toàn là xính lễ cấp văn minh, không phải lễ hỷ bình thường có thể so sánh, có tiếng xì sầm trầm thấp, bây giờ 4 xính lễ đều là lễ hỏi cấp văn minh, chắc không phải 9 cái đều là cấp văn minh chứ. Chắc không thể nào đâu, 9 xính lễ cấp văn minh, e rằng văn minh bình thường cũng không bỏ vốn được như thế. Hắn bỏ vốn lớn quá đi, đúng rồi, chuyện này không thể nào đâu. Cái thứ 5, tự do chi dược. Tự do chi dược, cái này, đây cũng là một báu vật quan trọng của pháp bảo văn minh, nghe nói còn quý hơn cả vạn bảo lưu ly lạc. Nó không phải tiên thiên linh bảo nhưng mà tự do chi dược mém chút trở thành tiên thiên linh bảo có một tác dụng to lớn, đó là có được tự do chi dược thì một bước liền ra 3 vạn dặm. Lúc trước đã nói không dùng các thuật đặc biệt như cửu thiên cuồng phong thuật thì sơ kỳ văn minh cảnh bình thường tốc độ cũng không nhanh lắm. Tự do chi dực thì rất khoa trương, khiến một người chưa đến văn minh cảnh trực tiếp có tốc độ của văn minh cảnh. Người có, gocchuyenaudio.com, tự do chi dực chỉ cần không bị sơ kỳ văn minh cảnh vây khốn thì không ngừng bỏ trốn sẽ không sợ bị đuổi kịp. Nếu người thế giới cảnh muốn truy sát kẻ có được tự do chi dực cho xin đi, đừng không biết tự lượng sức được chứ. Đó là chuyện không thể nào thành công, nó là tự do chi dực đấy. Xem ra pháp bảo văn minh thật sự lấy ra hết đồ áp đáy hòm, ngay cả tự do chi dực cũng tặng cho Lục Nguyên. Có người thầm nghĩ, chiêu thức chịu bỏ vốn đầu tư ác thật, giờ tặng pháp bảo tốt cho Lục Nguyên lôi kéo tình cảm, sau này hắn thành chủ văn minh thì có thêm một chỗ dựa rất vững vàng rồi. Hiện tại đã là xính lễ thứ 5 cấp văn minh, hiện trường một mảnh yên tĩnh rồi lại dấy lên xôn xao. Thương Vân Đế Phi ngồi ở bàn thứ 3, bàn thứ nhất và thứ hai là đàn ông ngồi. Bây giờ Thương Vân Đế Phi thấy nở mày nở mặt ra, con gái mình gả cho nhà trai đưa ra xính lễ lấn át bất cứ ai. Thương Vân Đế Phi nhớ tới lúc đó con gái Vân Tụ Tuyết chọn một người kiếm môn, khi ấy Lục Nguyên mới là hỗn động cảnh, chuyện này đã truyền ra ngoài có rất nhiều người trong vòng Đế Phi cười sau lưng mình. Dù sao con gái mình tìm một người xuất thân từ môn phái không có chỗ dựa, có thể nói là mất mặt nhất trong vòng Đế Phi. Thương Vân Đế Phi nhớ rõ cười bà nhiều nhất là Hỏa Chi Văn Minh Hỏa Viêm Đế Hậu. Hỏa Viêm Đế Hậu xuất thân từ văn minh bình thường nhưng là đế hậu, còn Thương Vân Đế Phi xuất thân từ cổ văn minh nhưng chỉ là đế phi thôi nên thân phận hai người xem như ngang nhau. Còn nhớ lúc đó Hỏa Viêm Đế Hậu cười giễu Thương Vân Đế Phi, bà cũng không chú trọng Lục Nguyên lắm nhưng tôn trọng con gái lựa chọn, không ngờ con gái bà chọn người không bắt mắt nhất lại là giỏi giang nhất. Thương Vân Đế Phi mỉm cười cầm ly rượu, liếc Hỏa Viêm Đế Hậu có chút thị uy. Còn nhớ năm đó Hỏa Viêm Đế Hậu gả con gái DWJC 200 xính lễ đỉnh cao cấp thế giới đã là ghê gớm, bây giờ xem ra nhiêu đó tính cái gì, kém xa Lục Nguyên bỏ vốn lớn. Lục Nguyên vung tay khoát xước, thế này chỉ có hai từ để hình dung, đó là Mộng huyễn, bàn thứ nhất là chủ pháp của Văn Minh ngồi, bên cạnh gã ngồi võ thánh phó chủ Văn Minh. Võ thánh phó chủ Văn Minh có thực lực không bình thường, gần như nửa bước đạp cảnh giới chủ Văn Minh, đừng nói tới gã còn đại biểu võ của Văn Minh, thân phận bất phàm. Võ thánh phó chủ Văn Minh tay cầm ly rượu bên trong chứa rượu, là vạn niên túy tửu còn được gọi là uống một ngụm say vạn năm. Năm xính lễ đều có thể tính là xính lễ cấp Văn Minh, không đơn giản. Xính lễ của Lục Nguyên thật là mộng huyễn. Bình thường nhà trai đưa lễ hỏi càng quý trọng thì tương đối nhà gái ra đồ cưới càng phải quý giá. Chủ pháp của Văn Minh đã sớm nghĩ ra rồi, vốn gã chuẩn bị sẵn đồ cưới đưa Lục Nguyên nhưng nay xem ra sức nặng không đủ, càng phải tăng thêm. Lúc trước gã đã gả đi 4 cô con gái, đây là người thứ tư. Vốn người thứ tư đồ cưới xem như dậy nhất nhưng giờ thì cần phải tăng thêm, phải nhỏ máu một lần rồi. Chủ pháp của Văn Minh có chút bất đắc dĩ nghĩ nhưng không mấy luyến tiếc, dù sao gã ở trong thiên địa xếp vào 10 thậm chí là 5 hàng đầu, tài sản hùng hậu. Tất nhiên cuối cùng đưa ra đồ cưới gì phải xem cuối cùng Lục Nguyên đưa xính lễ thế nào. Xính lễ càng nặng thì đồ cưới cũng nặng theo. Lúc này đã nêu lên xính lễ thứ 5, người sướng lễ quát dài một tiếng, gã sướng lễ du dương có vần điệu. Cái thứ 6, 1, góc truyện audio.com, bản bí tịch công pháp. Năm cái trước là pháp bảo, không ngờ loại thứ 6 là công pháp, khiến người ngây ra. Nhưng rốt cuộc là công pháp gì? Chắc không là công pháp bình thường dục như chuối đi. Người sướng lễ khựng lại rồi lập tức nói. Cái thứ 6, Vân Vô Tướng. Vân Vô Tướng, cái gì? Vân Vô Tướng, đây là cái gì? Có nghe lầm hay không vậy trời? Nhất định là đã nghe lầm. Mới rồi sau xính lễ thứ 2 Ngân Hà Đồ liên tục ra 3 lễ hỏi là Văn Minh Miêu Ngân, Vạn Bảo Lưu Ly Lạc Tự Do Chi Dực. 3 thứ này tuy giật mình nhưng không dẫn đến chấn động lớn như Ngân Hà Đồ, bây giờ Lục Nguyên lấy ra là cái gì? Vân Vô Tướng, mọi người đều biết công pháp Vân Vô Tướng là kỳ công thứ 11 của tiên cổ Văn Minh. Có thể ở khu như tiên cổ Văn Minh xếp hạng 11 tất nhiên là kỳ công rất tuyệt vời. Có thể nói giá trị của kỳ công Vân Vô Tướng tuyệt đối không kém gì Tiên Thiên Linh Bảo, thậm chí có khả năng vượt trên nữa. Giá trị của kỳ công Vân Vô Tướng là giấu mình vào trong mây mù, tất cả công kích đều không thể đánh trúng người thi triển kỳ công này. Người dùng Vân Vô Tướng còn có thể mượn cơ hội công kích, cho nên Vân Vô Tướng mới nổi danh như vậy. Kỳ công thứ 11 của một cổ Văn Minh đâu có đơn giản. Ở khu vực Trung ương Thiên Triều không biết bao nhiêu người muốn đối phó tiên cổ Văn Minh nhưng ngại Vân Vô Tướng, rất khó đánh chết người của tiên cổ Văn Minh. Bây giờ Lục Nguyên lấy ra chính là Vân Vô Tướng. Cái này là trò đùa phải không? Chuyện cũng đơn giản, lúc ấy Lục Nguyên đánh chết tiên chi tử xong có được tàn thiên của Vân Vô Tướng, bản thân hắn có thuộc tính bổn mệnh là mây, thế nên nương tàn thiên Vân Vô Tướng sửa thành bản toàn thiên, gần bằng với Vân Vô Tướng vốn có nên hắn mới lấy nó ra. Người khác cho dù có giết Văn Minh cảnh tiên của Văn Minh nhưng không ai giống Lục Nguyên có bổn mệnh thuộc mây, có được tàn thiên Vân Vô Tướng cũng không tác dụng gì cả. Được đến Vân Vô Tướng cũng không phải chuyện đơn giản, lập tức có mấy Văn Minh cảnh pháp của Văn Minh nghiệm chứng bản Vân Vô Tướng, có thể lấy được một số huyền bí bên trong, sau này đối mặt người tiên cổ Văn Minh dùng Vân Vô Tướng không đến nỗi bó tay chịu trói. Nghiệm chứng được ra kết quả là rõ ràng thật sự chính là Vân Vô Tướng. Là sự thật, các thiếu nữ lãng mạn đều suýt xoa về Lục Nguyên, Vân Vô Tướng, kỳ công thứ 11 của tiên cổ Văn Minh, hơn nữa chú ý đến Vân Tụ Tuyết họ Vân, Vân Vô Tướng phối với Vân Tụ Tuyết có chút như lấy hồng phấn tặng giai nhân, Lục Nguyên quá lãng mạn rồi. Nếu nói ba xính lễ trước khiến khí thế hơi giảm thì bây giờ không khí lại nâng cao. Xính lễ thứ 6 là Vân Vô Tướng, trước khi người sướng lễ đọc ra thì không một ai tưởng tượng được. Phút chốc nhiều người xôn xao về hai chuyện, một việc là Lục Nguyên từ đâu lấy ra kỳ công xếp thứ 11 của tiên cổ. Hai là bàn tán có được Vân Vô Tướng sẽ đem đến bao nhiêu ích lợi cho liên minh pháp võ, đây chính là ích lợi cực kỳ to lớn. Chỉ có chủ pháp của Văn Minh cười khổ, Lục Nguyên đưa lễ hỏi càng dày thì gã đưa lại đồ cưới không thể kém. Người sướng lễ khựng lại rồi nói, cái thứ 7, Bạch Cừu Hồ Y. Bạch Cừu Hồ Y, đây không phải là thứ đồ bình thường, Bạch Cừu Hồ Y ở trong Trung ương Thiên Triều rất nổi tiếng, nghe nói là thánh vật của Hồ Chi Văn Minh. Năm đó một vị phó chủ Văn Minh Hồ Chi Văn Minh bị góc truyện audio.com, kẻ địch bắt đi, địch quân luyện chế thành Bạch Cừu Hồ Y này rồi thì Hồ Chi Văn Minh giết chết kẻ đó, giành lại Bạch Cừu Hồ Y. Bình thường thì Bạch Cừu Hồ Y lấy ra lông của phó chủ Văn Minh Hồ Chi Văn Minh luyện chế thành nên hủy đi mới đúng, nhưng mà thấy Bạch Cừu Hồ Y rồi thì Hồ Chi Văn Minh lại tiếc không muốn hủy, bởi vì Bạch Cừu Hồ Y có mấy công dụng. Trong đó công dụng một là không sợ gần như tất cả ảo thuật, Hồ Chi Văn Minh nổi danh về ảo thuật vậy mà Bạch Cừu Hồ Y có thể chống lại gần như tất cả ảo thuật, quá ghê gớm rồi. hai là có thể tránh đi tâm ma. Ở Trung ương Thiên Triều tâm ma rất khủng bố, chẳng qua Lục Nguyên luôn luyện hệ chính khí nên mới không sợ tâm ma, còn những người khác thì phải đối mặt nó. Hai công dụng vô cùng lớn lao kết hợp một chỗ khiến Bạch Cửu Hồ Y có giá trị đặc biệt. Hơn nữa Bạch Cửu Hồ Y rất là xinh đẹp, bị gọi là một trong hai bộ đồ đẹp nhất trên cõi đời. Nghe nói Bạch Cửu Hồ Y có thể làm con gái mặc vào càng xinh đẹp thêm, cho nên thiếu nữ hoặc quý phụ đều rất mơ ước có được Bạch Cửu Hồ Y. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, tiếc rằng không thể chiếm được. Mọi người đều biết Bạch Cửu Hồ Y ở trong tay Bạch Hồ Phó Chủ Văn Minh. Bạch Hồ Phó Chủ Văn Minh là pháp lực 6 kỷ nguyên, một trong đại năng nhân sĩ thiên địa, có ai dám chọc vào chứ? Bạch Cửu Hồ Y này tại sao ở trong tay Lục Nguyên? Còn bị tặng làm xính lễ. Chuyện cũng đơn giản, khi Lục Nguyên trên đường tới pháp cổ Văn Minh thì gặp phải Bạch Hồ Phó Chủ Văn Minh. Bạch Hồ Phó Chủ Văn Minh thấy mặt Lục Nguyên liền muốn giết hắn lập công, ai dè thực lực của hắn còn trên cả nàng. Phút cuối Bạch Hồ Phó Chủ Văn Minh rơi vào đường cùng, dùng chiêu Bạch Cửu Hồ Y hóa thân chi pháp, định từ Bạch Cửu Hồ Y làm thành thủ thuật che mắt giúp nàng bỏ trốn. Lục Nguyên không đuổi kịp Bạch Hồ Phó Chủ Văn Minh, chỉ đành nhặt lấy Bạch Cửu Hồ Y làm xính lễ. Thuận tiện nói một câu, lúc đó bởi vì hắn truy sát Bạch Hồ Phó Chủ Văn Minh một đoạn đường khá dài tới bên cạnh địa bàn Hoa Chi Văn Minh. Lục Nguyên nghe nói Phó Chủ Hoa Chi Văn Minh mạnh nhất trong này có việc đã đi vắng, Hoa Chi Văn Minh lại là một văn minh có liên quan đến Liên Minh Hoang Tiên Phật. Lục Nguyên nghe nói Hoa Chi Văn Minh có một số đóa hoa rất quý hiếm nên tiến vào trong, cứng rắn cướp một đóa Đại Đạo Chiêu Tịch Hoa rồi mới đi. Đại Đạo Chiêu Tịch Hoa cũng là một trong những đóa kỳ hoa thiên địa, tên vốn có là Chiêu Tịch Đại Đạo Hoa. Loại hoa này nghe nói rất là xinh đẹp, sáng nở tối tàn, nghe ní hôm sau lại sáng nở tối tàn. Khi sáng nở hoặc tối tàn thì giữa sinh sinh diệt diệt có đạo lý vô tận, có thể mượn hoa sáng nở tối tàn này ngộ ra khá nhiều đạo lý, cho nên mới có tên là Chiêu Tịch Đại Đạo Hoa. Đóa hoa mạnh nhất của Hoa Chi Văn Minh chính là Kỷ Nguyên Chi Hoa, đồn rằng là hoa số một nhiều kỷ nguyên, là cấp bậc đỉnh cao nhất. Tiếp theo có ba đóa hoa, Chiêu Tịch Đại Đạo Hoa chính là nằm trong số ba đóa hoa đó. Trong lúc Lục Nguyên xông Hoa Chi Văn Minh có kinh nhưng không hiểm, dù sao thực lực của hắn bày ra đó, không có Phó Chủ Hoa Chi Văn Minh ở, mấy người khác không làm gì hắn được. Tất nhiên đấy là bởi vì Hoa Chi đại trận của Hoa Chi Văn Minh chưa khởi động thôi, Lục Nguyên đến đi quá nhanh làm người Hoa Chi Văn Minh không kịp phản ứng, thế nên hắn mới đầu xuôi đuôi lọt trở ra. Nếu để Hoa Chi Văn Minh phản ứng lại, bày ra Hoa Chi đại trận thì Lục Nguyên muốn ra vào không phải chuyện. Góc truyện audio.com dễ, thật ra còn có một nguyên nhân nữa là Hoa Chi Văn Minh cũng là một văn minh am hiểu ảo thuật, cố tình Lục Nguyên không sợ nhất là cái này, cho nên mới ra vào Hoa Chi Văn Minh dễ như chơi. Tóm lại là Lục Nguyên biểu thị một lần truyền thuyết đạp nguyệt dạ lưu hương, Hoa Chi Văn Minh vạn hoa tùng trung tài thủ Chiêu Tịch Đại Đạo Hoa. Vậy nên xính lễ thứ 8 đương nhiên là Đại Đạo Chiêu Tịch Hoa. Lễ hỏi thứ 8 Đại Đạo Chiêu Tịch Hoa giấy lên giật mình, đây chính là báu vật của Hoa Chi Văn Minh, không ngờ cũng lọt vào tay Lục Nguyên. Người có mặt nghe nói việc Lục Nguyên một mình đạp nguyện trong vạn hao tùng sông Hoa Chi Văn Minh, cứ thế lan truyền Lục Nguyên càng lúc càng nổi tiếng. Bây giờ đã đọc xong hết 8 xính lễ rồi, hãy xem xính lễ thứ 9. 8 cái đầu đã như vậy, không biết xính lễ thứ 9 là cái gì? Người sướng lễ giống lên, xính lễ thứ 9 là, trái tim mọi người nhảy cao theo, bình thường thì cái thứ 9 là áp trục, xính lễ trước đó Lục Nguyên đưa ra kinh người như là Vân Vô Tướng, Ngân Hà Đồ. Mấy cái khác như Bạch Cửu Hồ Y, Đại Đạo Chiêu Tịch Hoa, Vạn Bảo Lưu Ly Lạc Tự Do Chi Dực, cái gì không thứ nào là đơn giản cả. Vậy cái cuối cùng áp trục sẽ là thứ gì? Có tuyệt hơn cả Vân Vô Tướng, Ngân Hà Đồ hay không? Chuyện này rất là khó. Trong sân lặng ngắt như tờ, Thiên Đàn Thiên Hương Dược Vương Châu, khi người sướng lễ báo ra xính lễ thì toàn trường giật nảy mình. Thiên Đàn Thiên Hương Dược Vương Châu, cái này chẳng phải là báu vật của Dược Chi Văn Minh ư? Nghe nói nằm trong tay Phó Chủ Dược Chi Văn Minh, Thiên Đàn Thiên Hương Dược Vương Châu nghe nói có thể không ngừng sản sinh ra các loại đan dược, hơn nữa quan trọng nhất là thường thì ăn đan dược xong tăng cảnh giới sẽ không ổn định, căn cơ không vững, nhưng Thiên Đàn Thiên Hương Dược Vương Châu sinh ra đan dược thì không có chuyện đó. Nghe đến Thiên Đàn Thiên Hương Dược Vương Châu, rất nhiều người có mặt bị hù giật nảy mình, đặc biệt là đại biểu Dược Chi Văn Minh đến dự lễ, Dược Hoa Phó Chủ Văn Minh chân mày co giật. Lý do có phản ứng như vậy là vì rất nhiều người đều biết 8 xính lễ của Lục Nguyên, cái thứ 2 Ngân Hà Đồ là Diệt Ngân Hà Phó Chủ Văn Minh mà có. Cái thứ 3 Văn Minh Miêu Ngân là do Diệt Miêu Đao, Miêu Cỏ Phó Chủ Văn Minh. Cái thứ 4 Vạn Bảo Lưu Ly Lạc Tự Do Chi Dực là do Diệt Hoang Ôn Phó Chủ Văn Minh giúp đỡ Pháp Bảo Văn Minh mà có. Cái thứ 6 Vân Vô Tướng là do Diệt Tiên Chi Tử mà có. Cái thứ 7 Bạch Cửu Hồ Y là vì truy sát Bạch Hồ Phó Chủ Văn Minh có được. Cái thứ 8 Đại Đạo Chiêu Tịch Hoa là sông Vô Hoa Chi Văn Minh cướp bóc mà ra. Vậy thì cái thứ 9 không lẽ là giết Phó Chủ Dược Chi Văn Minh hoặc là cướp từ trong tay lão sao? Phó Chủ Dược Chi Văn Minh chính là Phó Chủ Văn Minh 9 kỷ nguyên. Lục Nguyên đã, không thể nào, đúng vậy, chắc chắn không thể. Mới rồi chắc bị là tư duy theo lối mòn làm lầm lẫn thôi. Dược Hoa Phó Chủ Văn Minh lập tức giống to. Lúc này là ngày vui mừng tân hôn của Lục Nguyên ngươi và Kiếm Linh Đế Cơ, vốn không nên hỏi thẳng nhưng vẫn muốn hỏi, Lục Nguyên ngươi từ đâu lấy được thiên đàn thiên hương Dược Vương Châu? Lục Nguyên mỉm cười nói, lúc trước đi Pháp Cổ Văn Minh ngẫu nhiên gặp tiền bối Phó Chủ Dược Chi Văn Minh, có tham khảo chút ít về dược đạo với Phó Chủ Dược Chi Văn Minh, cuối cùng Phó Chủ Dược Chi Văn Minh tặng thiên đàn thiên hương Dược Vương Châu cho ta. Lục Nguyên giải thích, góc truyện audio.com. Như vậy Dược Hoa Phó Chủ Văn Minh mới từ từ ngồi xuống, chắc hắn không nói dối đâu, vì chuyện này không thể lừa được ai, hơn nữa phong cách hành động như vậy đúng là rất giống Phó Chủ Dược Chi Văn Minh. Thì ra chuyện là như vậy, mặc dù sớm cảm thấy khả năng Lục Nguyên cướp thiên đàn thiên hương Dược Vương Châu từ tay Phó Chủ Dược Chi Văn Minh không lớn nhưng nghe giải thích rồi mới yên lòng. Nhưng mà tâm tình phập phồng rồi thì phải tán thán một tiếng, Lục Nguyên rất lợi hại, không ngờ hắn có thể cùng đệ nhất dùng dược đại tông sư trong thiên địa như Phó Chủ Dược Chi Văn Minh tham khảo về dược đạo, cuối cùng Phó Chủ Dược Chi Văn Minh có chút thích hắn tặng cho thiên đàn thiên hương Dược Vương Châu, đây cũng là một loại bản lĩnh. Đợi mọi người phản ứng lại thì rốt cuộc hiểu ra, xính lễ thứ 7 đẳng cấp ngang với mấy cái trước nhưng vì bị ý nghĩ Lục Nguyên diệt Dược Chi Văn Minh làm đám người giật nảy mình, tâm tình phập phồng. 9 xính lễ tới đây bày ra hết. 9 xính lễ không có cái nào là đơn giản. Thứ nhất Vạn Kiếm Linh Thạch có 10 bộ kiếm pháp cấp văn minh là dạo đầu, cái thứ hai Ngân Hà Đồ là trung đẳng tiên thiên linh bảo còn là vật lãng mạn nhất khiến người cực kỳ rung động. Cái thứ ba một bộ văn minh miêu ngân cho người hơi thở ra chút, cái thứ tư Vạn Bảo Lưu Ly là có thể tổ hợp thành tiên thiên linh bảo, cái thứ năm Tự Do Chi Dực bị gọi là có được pháp lực văn minh cảnh, ba thứ này cho người cơ hội thở ra. Cái thứ 6 Vân Vô Tướng thì cho người cảm giác giật mình, cái thứ 7 Bạch Cửu Hồ Y có thể trừ tâm ma, phá ảo thuật, cái thứ 8 Đại Đạo Chiêu Tịch Hoa có thể ngộ được đại đạo. Hai thứ này vừa để người thở ra cũng tạo không ít truyền thuyết lãng mạn cho Lục Nguyên thì cái thứ 9 Thiên Đàn Thiên Hương Dược Vương Châu khiến người tâm tình phập phồng làm dấu chấm hết. 9 loại xính lễ này thật là một cái tiếp một cái, đợt sóng này xô đợt sóng trước hình thành liên hoàn. Người trải qua 9 loại xính lễ đều thầm kêu một tiếng hấp dẫn, bởi vì nó thật sự là đặc sắc không giống bình thường. Liên hoàn 9 loại xính lễ có thể nói ở kỷ nguyên này không có mấy ai làm được như vậy, trừ cái lần chủ hoang cổ văn minh cướp đế hậu ra. Nhưng chủ hoang cổ văn minh là người mạnh nhất sinh ra trong kỷ nguyên này, không có một trong chịu thiên mệnh mà sinh, trời sinh liền mạnh mẽ không gì sánh bằng, là sinh linh mạnh nhất sinh ra ở bản kỷ nguyên. Lần này Lục Nguyên đưa xính lễ như vậy sắp đuổi kịp chủ hoang cổ văn minh rồi, thật là quang vinh. Vô số thiếu nữ mơ mộng kêu to lãng mạn, đúng vậy, quá lãng mạn. Đối với các thiếu nữ thì Lục Nguyên chính là người lãng mạn nhất, từ nay trong Trung ương Thiên Triều truyền lưu một câu nói là gả cho người thì phải giống như Lục Nguyên, những quý phụ đế phi cũng rất rung động, Thương Vân đế phi cảm giác nở mày nở mặt, bà gả con gái phong cảnh tràn đầy. Diệp Phương và Diệp Viên cũng là lần đầu tiên thấy tình hình như vậy, thầm nghĩ sư huynh đệ chúng mình quen biết Lục sư huynh lâu như vậy, lần đầu tiên thấy hắn ra tay tán gái, đúng là không tầm thường, khâm phục khâm phục. Diệp Phương, Diệp Viên cảm thấy ở mặt này phải chăm chỉ học theo Lục sư huynh mới được. Cách chương.